hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 165, tỷ tỷ của ta quả nhiên không có khả năng đơn thuần như vậy. Góc truyện audio.com, buôn bán bên ngoài nhà máy trang phục đóng cửa rồi. Toàn trường toàn bộ 50 nguyên ba kiện, cuối năm thanh thương lớn bán phá giá. Không thấy một thân hỏi trước kia thanh âm, Lý Đại Niên có nhiều kích tình thanh âm xuyên thấu qua loa phóng thanh truyền đến Trương Phàm một đoàn người trong lỗ tai. Giang Lan Thanh thấy được đây là Lý Đại Niên thanh âm. Có chút ngạc nhiên nói với Trương Chan Chan, Chan Chan tỷ ngươi còn nhớ rõ lúc trước theo chúng ta đoạt mối làm ăn chính là cái kia Lý Đại Niên không? Nghĩ không ra hắn lại đang bày quầy bán hàng rồi. Tại Trương Chan Chan sau khi gật đầu, nàng còn nói thêm, lúc trước ba mẹ ta bày quầy bán hàng thời điểm, hắn cái kia sạp hàng trên là một người khác, ta còn tưởng rằng hắn không bày sạp nữa nha. Dù sao đã xảy ra chuyện như vậy, cái thế giới này có đại nhân vật oai phong một còi, cũng có tiểu nhân vật bất đắc dĩ chống lại. Giang Lan Thanh bây giờ trở về nhớ lại lúc trước một màn kia, trong lòng còn sẽ có một tia đối với Lý Đại Niên thương cảm. Bất quá nàng lúc này thời điểm càng hoài niệm chính là từng cùng Trương Phàm còn Trương Chăn Chăn cùng một chỗ bày quầy bán hàng thời gian. Trương Phàm lúc này thời điểm đi lên trước một bước, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Lan Thanh giả giả bộ bất mãn nói. Làm ta và ngươi không phải là cho ngươi cùng tỷ đứng ở cửa hàng giá rẻ sao? Đằng sau ngươi thế nào hay như vậy cũng đã tới. Ta thích xem náo nhiệt không thể a. Giang Lan Thanh mắt liếc Trương Phàm. Tiếp theo còn nói thêm, chỉ cho phép ngươi đi một mình vây xem a. Thanh Thanh là lo lắng ngươi, sợ ngươi chính nghĩa tâm lan tràn đi làm chuyện điên rồ. Trương Chăn Chăn bái kiến Giang Lan Thanh nghĩ một đằng nói một nẻo liền bồi thêm một câu. Ta biết, Trương Phàm cười cười, ngươi biết là tốt rồi. Giang Lan Thanh mặt không biểu tình nhìn hắn nói. Sau đó lại đem đầu thiên hướng bên kia, tỷ, chúng ta đổi chỗ a. Trương Phàm thấy nàng cuối cùng nguyện ý nói chuyện với mình, mà không phải cùng nhau đi tới cố ý đầu cùng Trương Chăn Chăn nói chuyện phiếm về sau. Liền chuẩn bị thuận theo cột leo lên trên, Chăn Chăn tỷ, không nên đáp ứng nàng. Giang Lan Thanh minh bạch Trương Phàm ý tưởng, lập tức đối với Trương Chăn Chăn cầu khẩn nói. Bọn hắn tình huống hiện tại là Giang Lan Thanh lôi kéo Trương Chăn Chăn tay. Trương Phàm đi tại Trương Chăn Chăn bên cạnh. Trương Chăn Chăn nhìn Giang Lan Thanh lần này tỏ thái độ trong nội tâm âm thầm buồn cười. Điều này cùng ta có đáp ứng hay không có quan hệ gì đây? Ngươi không đồng ý tiểu Phàm chẳng lẽ còn có thể kéo ở tay của ngươi sao? Thật sự là không thành thật, nếu như Giang Lan Thanh ngôn hành bất nhất. Trương Chăn Chăn cũng chỉ đành giúp nàng một tay, ngay sau đó một bên đem Giang Lan Thanh tay đưa cho Trương Phàm. Một bên dặn dò, chỉ cho phép kéo một phút đồng hồ, sau đó rồi hướng Giang Lan Thanh nói, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Giang Lan Thanh đã không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ là lại đem đầu thiên hướng bên kia rồi. Trương Phàm theo Trương Chăn Chăn trong tay tiếp nhận Giang Lan Thanh bàn tay nhỏ bé về sau. Lập tức thật chặt chế trụ, hơi xúc động nói, trước đó lần thứ nhất như vậy kéo ngươi là 2 ngày trước rồi. Thật là dài đăng đẳng a, chứng kiến Trương Phàm cái này làm bộ làm tịch loại. Giang Lan Thanh đá hắn một cước, tức giận nói, đó là ngươi ngay trước của mẹ ta trực tiếp cưỡng ép kéo ở của ta tay. Không tính, bất quá tuy rằng nàng nói như vậy, thân thể vẫn không tự chủ được hướng phía Trương Phàm nhích lại gần. Mặc kệ là Trương Chăn Chăn hay là Lý Đại Niên vợ chồng xem. Bọn hắn như cũ là một đôi ân ái tiểu tình lữ. Lý Đại Niên đối với Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn vẫn là có ấn tượng. Chứng kiến bọn hắn đi tới về sau, trêu ghẹo nói, các ngươi bây giờ muốn bày quầy bán hàng chỉ có thể bày ở ta lúc đầu vị trí kia rồi. Trương Phàm lúc này mới phát hiện. Gia hỏa này tu hú chiếm tổ chim khách rồi. Hắn hôm nay sạp hàng chính là bọn họ từng đã là sạp hàng. Hiện tại không bày sạp rồi. Chúng ta tại Vạn Đạt Quảng Trường mở một nhà cửa hàng. Gọi là Vị Lai Nữ Hải. A Di có rảnh ngươi có thể đi nhìn xem. quần áo đẹp mắt lại lợi ích thực tế. Trương Phàm nửa câu nói sau là đối với Lý Đại Niên lão bà nói. Tiểu Trương khoa trưởng hay là như vậy sẽ việc buôn bán. Trách không được lão Lý ta lúc đầu bán không thắng ngươi. Lý Đại Niên hơi xúc động nói. Chính hắn đến bây giờ đều còn không thành công làm cho người ta xếp hàng mua quần áo. Hay là muốn dùng loa phóng thanh tuyển khách, còn không phải chính ngươi vô dụng. Lý Đại Niên lão bà trừng mắt liếc chồng mình. Lại đối Trương Phàm vừa cười vừa nói. Có rảnh ta đi xem. Giang Lan Thanh lúc này thời điểm tinh thần tỉnh táo. Buông ra Trương Phàm tay. Chỉ vào trên người mình áo lông chủ động giới thiệu. A Di, trên người ta cái này chính là chúng ta năm nay kiểu mới nhất áo lông. Đầu bán 299 nguyên. Ngươi có thể nhìn xem chất lượng. Nếu như Giang Lan Thanh đã nói như vậy. Lý Đại Niên lão bà liền đã đi tới. Nhìn kỹ một chút trên người nàng cái này bộ dáng thật tốt áo lông. Vốn nghĩ đến chỉ là ứng phó rồi sự tình. Kết quả kìm lòng không được đè lại Giang Lan Thanh bả vai. Làm cho nàng ở trước mặt mình vòng vài vòng. Rồi sau đó lại đem nàng kéo đến dưới ánh đèn. Hai tay giật giật áo lông sợi tổng hợp. Rất nhỏ nhẹ gật đầu. Quả thật không tệ, ta rút sạch đi mua một kiện. Sau đó đối với Trương Phàm nói. Là Vạn Đạt quảng trường lớn nhất nhà kia nữ trang cửa hàng tàn. Trương Phàm gật đầu một cái. Vốn còn muốn nói đến lúc đó làm cho nàng báo tên của mình giảm giá. Chứng kiến có khách nhân đến sau đó liền chủ động nhường qua một bên. Lôi kéo Giang Lan Thanh ly khai. Giang Lan Thanh bán đi một bộ y phục rất vui vẻ. Thói quen khoác lên Trương Phàm tay. Ngóc lên cái cằm vẻ mặt thỉnh khích lệ nhìn về phía hắn. Thế nào, ta lợi hại không? Lợi hại. Đợi chút nữa ban thưởng ngươi. Trương Phàm cũng vô thức hồi đáp. Chỉ là một giây sau đây hết thảy ngọt ngào đều không tồn tại nữa. Giang Lan Thanh thần sắc đột nhiên âu sầu lên. Bắt đầu nghĩ đem cánh tay theo Trương Phàm cùi trỏ trong tránh ra. Buông tay, không tiễn, nhanh lên một chút buông ra. Chính là không buông, Trương chăn chăn xem lấy hai người bọn họ do dự. Trong lòng thở dài một hơi. Nghiệp chướng a. Lý Đại Niên đang nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đi xa bóng lưng. Nghiêng đầu đối với thê tử nói ra, Trương khoa trưởng cũng giúp đỡ chúng ta, là hẳn là đi chiếu cố một chút nhà hắn sinh ý, đúng vậy a ta ngày mai sẽ đi mua. Lý Đại Niên thê tử nhẹ gật đầu, lão bà, ngươi cái này liền đồng ý rồi hả? Lý Đại Niên có chút khó tin mà hỏi, khẳng định đồng ý a. Cô nương kia trên người áo lông kiểu dáng đẹp mắt chất lượng lại không tệ. Ta năm nay còn không có mua lễ mừng năm mới quần áo. Nàng thê tử đương nhiên hồi đáp, dừng lại một chút, nói tiếp, đến lúc đó kêu lên muội ta với ngươi thì cùng một chỗ a. Nhìn xem nhiều người có thể hay không đánh cái chiết, Lý Đại Niên nhìn mình lão bà vẻ mặt mong đợi bộ dạng. Trong lòng thở dài một tiếng. Trách không được, nhìn mình bán buôn những thứ này hàng giòm. Lý Đại Niên bắt đầu nghiêm túc suy tư lên. Nếu không ta cũng đi tiến một đống tốt chất lượng quần áo. Chỉ là nghĩ đến vừa vặn người trung niên này phụ nữ 50 nguyên ba kiện đều chịu không nổi quý nhân về sau. Hắn lại cầm lấy loa phóng thanh dùng sức quát lên. Buôn bán bên ngoài nhà máy trang phục đóng cửa rồi. Toàn trường toàn bộ 50 nguyên ba kiện. Cuối năm thanh thương lớn bán phá giá, Trương Phàm sự xuất hiện của bọn hắn ngoại trừ nhường Lý Đại Niên thê tử nhiều hơn một cái đẹp mắt áo lông bên ngoài. Cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ thay đổi nào. Hết thảy như cũ, bên kia Giang Lan Thanh đang cùng Trương Phàm do dự ở bên trong. Trong nội tâm nàng băng cứng lại hòa tan một chút, cuối cùng tại một cái bán dán thực phẩm quán nhỏ trước dừng bước. Chăn chăn tỉ, ngươi có ăn hay không nổ chân giò hun khói? Giang Lan Thanh nghiêng đầu đối với Trương chăn chăn nói. Tại Trương chăn chăn sau khi gật đầu liền đối với bà chủ nói ra. A Di, đến ba cái ruột hun khói. Hai cây nhiều lạt, một cột ít lạt, tiếp theo lại trừng mắt liếc Trương Phàm. Buông lỏng ra, ta phải trả tiền, ta giúp ngươi đem tiền bao lấy ra. Trương Phàm hay là không muốn buông ra thật chặt chế trụ tay của nàng. Thấy hắn như vậy, Giang Lan Thanh đành phải nói ra. Túi tiền tại áo lông bên phải trong túi quần. Trương Chăn Chăn ở một bên nhìn một màn này. Khóe miệng đã có vẻ tươi cười. Thanh Thanh thật sự tham món lợi nhỏ phàm a, nghĩ tới chỗ này. Nàng lại đá một cước Trương Phàm. Làm bậy a, và ba người một người cầm lấy một cột nổ tốt lạp xưởng hun khói đi ra quảng trường nhân dân về sau. Trên đường đột nhiên nhớ tới người qua đường hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ, lại tuyết rơi. Mặc kệ là Trương Phàm hay là Giang Lan Thanh, hoặc là Trương Chăn Chăn, lúc này đều không hẹn mà cùng dừng bước. Giang Lan Thanh ngước nhìn nhẹ nhàng rớt xuống bông tuyết, nhỏ giọng nói ra, Trương Phàm, ta học kỳ sau hay là trọ ở trường được rồi. Không cho phép, lãng phí tiền, vợ ngươi rõ ràng rất công việc quản gia đấy. Trương Phàm lập tức hủy bỏ đề nghị của nàng. Ta muốn trọ ở trường. Giang Lan Thanh Thanh âm lớn lên. Ta không đồng ý, Trương Phàm nhỏ giọng nói. Ta mới không cần ngươi đồng ý, Giang Lan Thanh móp méo miệng. Trương Phàm một ngụm đem còn dư lại lạp xưởng hun khói sau khi ăn xong. Trực tiếp đem Giang Lan Thanh bế lên. Ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng nói. Ta không đồng ý, Giang Lan Thanh vốn định đánh Trương Phàm mấy nắm tay. Ngươi thế nào bá đạo như vậy? Chỉ biết khi dễ ta, bắt buộc ta, nhưng nhìn đến trong tay mình lạp xưởng hun khói về sau. Đành phải buông tha cho, bất quá vẫn là nghiêm khắc cảnh cáo Trương Phàm một phen. Đến lúc đó ngươi cũng không thể vẫn cùng qua đồng dạng. Trừ phi ta đồng ý, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Qua đồng dạng, hai người các ngươi qua thừa dịp ta không ở nhà làm cái gì? Trương Chăn Chăn đột nhiên chen vào nói tiến đến, nhìn bọn họ hai người vẻ mặt tò mò hỏi. Không có gì, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng lắc đầu. Tiếp theo lại riêng phần mình giải thích nói, chính là ta giúp nàng thổi một chút tóc, chính là hắn giúp ta thổi một chút tóc, Trương Chăn Chăn còn không có nói qua yêu đương đâu rồi. Bọn hắn cũng không muốn đem nàng mang xấu. A, Trương Chăn Chăn gật đầu một cái. Không tiếp tục hỏi nhiều. Chứng kiến Trương Chăn Chăn tin tưởng về sau. Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Hoàn hảo Chăn Chăn đơn thuần. Bằng không thì liền mất thể diện. Đi qua như vậy quấy rầy một cái. Giang Lan Thanh cũng không muốn ăn lạp xưởng hun khói rồi. Sẽ đem còn dư lại đút tới Trương Phàm trong miệng, chứng kiến Trương Phàm vẻ mặt không tình nguyện sau khi ăn xong. Hai tay nửa dùng sức nhói một cái lỗ tai của hắn. Nhỏ giọng nói ra, hậu thiên chúng ta sau khi cơm nước xong đi Thanh Giang Đại trên cầu xem yên hoa a theo chúng ta. Chấm, còn có ta, Trương Chăn Chăn bất mãn nhìn về phía Giang Lan Thanh. Ngươi cái này là chuẩn bị tá ma giết lừa à, còn Chăn Chăn tỷ. Liền ba người chúng ta. Được, Trương Phàm do dự một chút, gật đầu đáp ứng, sau đó đem Giang Lan Thanh để xuống. Nha đầu kia cái này nửa cái lên cân. Trên đường trở về là Giang Lan Thanh một tay lôi kéo Trương Phàm. Một tay lôi kéo Trương Chăn Chăn. Bước chân so lúc đến khinh nhanh hơn không ít, ngẫu nhiên còn nhảy vài bước. Đến nhà nàng dưới lầu về sau, Giang Lan Thanh đối với Trương Chăn Chăn cười nhẹ phất phất tay. Chăn Chăn tỷ, gặp lại, rồi sau đó lại đối Trương Phàm hơi hơi phẩy tay, nhẹ nói, ngày mai gặp, chứng kiến Giang Lan Thanh biến mất tại chính mình trong tầm mắt về sau. Trương Chăn Chăn ho khan một tiếng, đối với Trương Phàm nghiêm túc dặn dò, tiểu Phàm, các ngươi bây giờ còn đang đọc sách. Làm kia phải làm cho tốt tránh thai biện pháp, có thể không thể khinh thường a. Trương Phàm nghe được nàng lời này sau đó sửng sốt một chút. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Trương Chăn Chăn. Thở dài một hơi, tỷ tỷ của ta quả nhiên không có khả năng đơn thuần như vậy. Cách Trương,